Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ái lộ ra biểu cảm đồng tình, an ủi, thoạt nhìn trông khó thở thật. Vinh Tây To cùng lão đen cảm thấy bản thân hít thở không nổi, hai người không nhịn được nữa mà hét ầm lên, gào thét mở cửa xe, có quỷ. Có quỷ, thế nhưng không biết sao mà mặc cho bọn họ đẩy cửa đạp mạnh thế nào thì cửa xe vẫn không chịu mở ra. Cùng lúc đó, bé gái tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình với bé trai, kỳ thực tới chết cũng rất thảm, giống vậy nè, bé vừa nói vừa giơ tay lên rồi từ từ cắm vào trong ốc của mình, theo động tác của bé, máu tươi màu đỏ không ngừng chảy ra ngoài nhuộm đầy mặt bé, sau đó bé dùng sức rút ra thứ gì đó trong đầu bé mà gáy của bé bị thiếu mất một khoảng. Bé trai không ghìm cổ mình nữa, đồng tình nói rằng, nhìn qua trông đau thật đó, từ bé gái gật đầu, sau đó đem đồ trong tay mình tới ghế trước, hỏi, anh ơi, đây là thiên linh cái đó. Các anh có muốn xem không? Vinh Tây To cùng lão đen, hai tên đại ca lăn lộn giang hồ 30 năm bỗng chốc ngất xỉu. Giót giờ nói, lá gan của bọn họ thật nhỏ, chưa gì đã bất tỉnh. Bội Kỳ la lên, vội vã đóng nắp sọ lại, chột dạ nói, làm sao bây giờ? Hình như đùa hơi lố rồi, anh hai tớ sẽ tức giận. Giót giờ suy nghĩ một chút, tớ có cách. Ngày hôm sau, dù tranh độ vừa mới mở điện thoại đã nhận được tin tức thông báo, bản tin đầu đề, tội phạm bắt cóc xui xẻo nhất trong lịch sử. Trên đường bắt cóc gặp tai nạn xe tông vào cửa của cục cảnh sát, click vào để đọc cụ thể hơn. Dù tranh độ tò mò ấn vô rồi bị hơi thở của sự ngu xuẩn làm cho giật mình. Bản tin đầu đề, tối qua, hai người có biệt danh là Vinh Tây To cùng lão đen không nghề không nghiệp bắt cóc một nữ sinh lạc đường ở khu khai thác. Không ngờ trên đường bắt cóc xảy ra tai nạn tông phải cửa của cục cảnh sát, bị hôn mê bất tỉnh. Lực lượng cảnh sát khi kiểm tra chiếc xe phát hiện có nữ sinh bị trói ở đằng sau, tang vật cũng được tìm thấy. Kỳ lạ chính là sau khi hai tên bắt cóc này tỉnh lại cứ khăng khăng mình đụng phải quỷ, còn miêu tả rất sinh động cho lực lượng cảnh sát nghe. Sau quá trình điều tra thì phát hiện hai người này chính là người tung tin ma quỷ ở nhà máy khu khai thác. Bên dưới bản tin đều là bình luận cười nhạo của cộng đồng mạng. Đây là kiểu bắt cóc ngu sờ ngốc sờ gì đây, bắt xong rồi còn tự chạy tới nộp mạng cho cảnh sát. Bị bắt rồi còn lấy cớ gặp phải quỷ để che giấu sự ngu ngốc của mình. Chờ đã, sự kiện dọa ma ở nhà máy khu khai thác là do hai người này làm. Này không phải nói rõ là hai người này nhập diễn quá sâu sao? 23.333 cầu được nghe câu chuyện ăn cướp gặp quỷ, tôi muốn biết câu chuyện đó sinh động thế nào. Biên tập của tin tức kia có vẻ rất hứng thú với nội dung này nên đã trả lời bên dưới dân mạng. Theo tin tức đáng tin thì hai tên cướp gặp hai nhóc quỷ, một là chết vì nghẹt thở, còn lại là tay không lấy thiên linh cái. Dụ tranh độ, nghe có vẻ quen quen. Cùng lúc đó, Thương Khuyết ở ngoài văn phòng tìm được Khuê Long đang chơi với Bội Kỳ, hắn chặn bé ở góc tường, nghiêm túc nói, Bội Kỳ, chuyện tối qua nhóc làm trong kết giới ta đều biết rồi. Bội Kỳ chắp tay sau lưng cứng đờ người, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Anh quỷ vương ơi, không phải em cố ý, là người xấu động thủ trước. Thương Khuyết lạnh lùng nói rằng, vậy cũng không được. Trước đây nhóc đã hứa với anh của nhóc là có việc gì đều nói cho cậu ấy biết, không được tự ý động thủ. Bội Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là nước mắt rưng rưng muốn chảy ra, nâng mặt đáng thương lên nhìn hắn mà nói, sau này em không dám nữa, anh đừng nói cho anh hai biết được không? Thanh âm của bé rất mềm mại, dáng vẻ sắp khóc thực sự là đáng yêu cực kỳ. Anh quỷ vương, anh tốt nhất. Thương Khuyết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, được rồi, chỉ một lần này thôi. Sau này không được viện lý do nữa. Bội Kỳ, kế hoạch của Giót giờ thành công. Hai người đạt được hẹn ước ngầm, Thương Khuyết nắm lấy tay bé cùng đi vào công ty, không ngờ mới vào cửa đã thấy Dụ Tranh Độ đang nghiêm túc nhìn sang. Bội Kỳ, tối qua em đã làm gì? Thương Khuyết đột nhiên buông tay Bội Kỳ, vẻ mặt thuần khiết nói rằng, nhóc đó và Giót giờ dọa hai người xấu rồi tống vào đồn cảnh sát. Dụ Tranh Độ, Bội Kỳ, làm quỷ ai chơi vậy anh? Lời hứa hẹn của anh quỷ vương thật không đáng tin, du hội La Phong vẫn kéo dài và kết thúc tới hết Tết Trung Nguyên. Khoảng nửa đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch trôi qua, bách quỷ quay về âm phủ, lễ quỷ mới chính thức hạ màn. Mà trên thực tế, vào ban ngày hôm Tết Trung Nguyên, ở du hội vẫn đông người như thường. Đầu tiên là do lượng tranh ảnh cùng tin tức được phổ biến rộng rãi trên vòng bạn bè hấp dẫn nhiều người. Sau đó lại thêm buổi livestream gặp quỷ của Cao Đối Đối bạo phát khiến không chỉ livestream của Cao Đối Đối nổi tiếng mà còn dẫn thêm vài hot search trên Weibo. Do đó, không chỉ những người bản địa ở Phù Thành mà dân mạng toàn quốc đều biết có một hoạt động du hội thú vị, đặc biệt được tổ chức. Bởi vậy tới ngày hôm sau, những người có điều kiện đều chạy tới xem thử, có người còn khoa trương hơn là đặt vé máy bay tới chỉ để tham gia. Cuối cùng, La Phong chỉ có thể giới hạn người vào du hội, đồng thời tăng cường nhân thủ, à quên, quỷ thủ giữ gìn trật tự. Dân mạng đặc biệt chạy tới tham gia rồi lại bị giới hạn chặn ở ngoài đương nhiên không cam lòng, mà cũng không thể làm gì hơn. Cư dân mạng đã sớm đào lên hết chi tiết về buổi du hội này, nói tới việc này cũng khiến không ít người sốc. Mới đầu mọi người còn tưởng với quy mô tầm cỡ thế này khẳng định là do công ty chuyên nghiệp tổ chức để buôn bán, thậm chí có người chắc 100% suy đoán sau lưng có đoàn đội chuyên nghiệp của công viên trò chơi cùng đoàn đội thiết kế hiệu ứng đặc biệt. Kết quả tìm ra được chỉ là công ty bản địa ở khu khai thác vì nhân viên của mình mà tổ chức. Dân mạng còn có thể nói gì ngoài việc nuốt nước mắt ngược vào trong, còn lại là ở trên hot search lôi đoàn đội công viên trò chơi và đoàn đội thiết kế hiệu ứng đặc biệt trong nước ra để đánh. Vấn đề khác là có nhiều người nhìn vào hot search liền nhận ra đây chẳng phải là công ty của Keo và học trưởng sao. Fan CP thuận thế hoan hô, Keo cùng học trưởng là thật, dù chẳng biết việc công ty tổ chức du hội có liên quan gì tới hai người họ không nhưng mà kệ, CP là thật. Sau đó kinh lộ tương lai cùng thương khuyết lại hút thêm một làn fan mới. Đương nhiên là có nhiều người vẫn thán phục buổi du hội đó, còn có nhiều người hy vọng La Phong tiếp tục làm du hội kiểu thế này trở thành thiên đường gì đó, v.v. Trở lại hiện thực, vì bị giới hạn mà không vào được thì dù có không cam lòng cũng vô dụng. Đây là hoạt động mà công ty người ta tổ chức riêng, còn không thu phí vào cửa, nguyện ý mở ra nhận du khách là tốt lắm rồi. Đừng nói là giới hạn, cho dù họ đóng cửa không tiếp khách thì dân mạng cũng không thể phản bác. Mà không phải tất cả du khách đều có ý thức như thế, một số người bình thường ngang ngược thành thói thì trực tiếp náo loạn, làm kinh động tới chính phủ khu khai thác. Nói tới đây, khu khai thác đã được quy hoạch mấy năm rồi nhưng ngoại trừ công viên khoa học kỹ thuật thì bên thương mại tới nay vẫn chẳng phát triển lên nổi, chủ yếu là do đoạn đường nằm ở vị trí hẻo lánh, ngoại trừ phải đi ngang qua để đi làm thì bình thường không mấy ai tới đây chơi. Ở đây cũng có mấy lần mở khu ẩm thực nhưng vì hoạt động quá bình thường nên cuối cùng không thành công. Chẳng ai ngờ tới một công ty nhỏ trong công viên khoa học kỹ thuật mở du hội lại bất ngờ nổi tới mức được vô số người biết tới khu khai thác. Du hội mang tới hiệu quả tuyên truyền không nói, chỉ riêng việc đảm bảo an toàn phải quan tâm trước đã. Cuối cùng bên chính phủ quyết định sai một đội tới giúp giữ gìn trật tự, cuối cùng cũng khiến sự việc ồn ào này ổn lại. Nhân viên của kinh lộ tương lai trong hai ngày nay cũng được nổi tiếng ké. Trong du hội có rất nhiều người muốn tham gia lại không vào được mà nhân viên kinh lộ tương lai có thể dựa vào bản tên công ty tùy ý dẫn người đi vào, vì vậy tất cả nhân viên, công ty, đặc biệt là nhóm lập trình viên không am hiểu giao tiếp đều chỉ trong một ngày mà được vô số người cầu làm bạn. Trong thời gian này cũng có một số chuyện xảy ra. Ví dụ như có mấy người sau khi tiến vào du hội đã một hơi quét sạch hết các hàng bán của quỷ thị, việc này bị các du khách khác kháng nghị, còn dẫn tới xung đột nho nhỏ. Cuối cùng nhân viên đi tra hỏi thì phát hiện là mua số lượng lớn, thì ra sau khi du hội lên hot search thì có nhiều người ngửi được mùi kiếm tiền, tuyên bố trên mạng là có thể giúp người khác mua đồ của quỷ thị và chiếm được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng. Dù tranh độ khi biết được tin này, cậu lấy điện thoại mở phần mềm mua sắm tra quỷ thị, quả nhiên có rất nhiều nơi đặt hàng. Dù tranh độ, nếu như nói trên đời này có người nào còn nhanh hơn so với phóng viên Hương Cảng thì nhất định là dân bán hàng trên mạng. Mà nhìn sản phẩm đứng đầu chủ yếu là quan tài nhỏ, hũ tro cốt thanh hoa, có thể thấy được hiện giờ dân mạng cũng không thèm kiêng kỵ gì khi mua hàng hóa cả. Gần kết thúc Tết Trung Nguyên, nhân viên La Phong bắt đầu công tác giải tỏa. Tuy nhiều du khách còn chưa hết đã, mạnh mẽ yêu cầu kéo dài thời gian nhưng La Phong rất kiên quyết, các sạp bán hàng của quỷ thị và nhân viên nơi khác cũng bắt đầu dọn hàng. Du khách nghĩ đây là người ta tổ chức cho nhân viên, hết thời gian thì kết thúc cũng hợp lý. Hết cách rồi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là cùng giải tán, bởi vì ngày hôm qua xảy ra chuyện bắt cóc, tuy sau đó đã được giải quyết thỏa đáng mà không có bất cứ hậu quả gì nhưng La Phong cùng chính phủ đều rất quan tâm, đặc biệt tăng cường tuần tra khu vực bên cạnh du hội. Bởi vậy tuy nhiều người nhưng sau hai ngày một đêm ăn chơi thì vẫn an toàn không chuyện gì xảy ra, cũng xem như là một lần hoạt động quy mô lớn thành công rực rỡ. Mãi cho đến khi rạng sáng mới có thể sơ tán toàn bộ du khách, bách quỷ biến mất. Đội ngũ duy trì trị an cũng bỏ chạy, du hội náo nhiệt trở nên yên ắng, đèn đuốc tắt đi, quần thể kiến trúc rộng lớn chìm vào trong bóng tối. Từ xa nhìn lại cứ có cảm giác không thực, đèn đường mờ ảo khẽ đung đưa chiếu lên khiến người khác nhìn vào như lạc vào thế giới khác, dù tranh độ cùng thương khuyết đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn nơi chỉ còn xuất hiện trong sách báo, trong trí tưởng tượng của con người, dù tranh độ thở dài nói, thì ra cõi âm trước đây có dáng vẻ như vậy. Thú vị hơn tôi tưởng nhiều, tôi cảm thấy hiện giờ tôi không còn quá sợ cái chết nữa, đây chỉ là một phần của địa phủ, Thương Khuyết nói, đất nơi cõi âm rộng lớn chẳng khác gì nhân gian, có núi cao có sông rộng, cũng có rất nhiều nơi chưa từng được biết tới, chỉ có điều, hắn dừng lại mà không tiếp tục nói nữa nhưng Dụ Tranh Độ đã hiểu ý của hắn, chỉ có điều người dương gian cũng sẽ không bao giờ biết được những nơi đó có hình dáng thế nào, tựa như dòng lịch sử lâu đời bị lật đổ, triều đại bị nhấn chìm, chủng tộc, thành quách, truyền kỳ, hết thảy đều không còn xuất hiện nữa. Mọi người chỉ có thể truyền miệng từ đời này sang đời sau rồi suy đoán một, hai bên trong. Âm Sơn Bát Cảnh chỉ là một góc của minh giới, Bách Quỷ Dạ Hành cũng chỉ là một phần thu nhỏ của giới quỷ. Nói tới đây tôi cũng có chút tò mò, Dụ Tranh Độ đột nhiên lên tiếng. Thương Khuyết quay đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo nghi vấn, cái gì? Dụ Tranh Độ nhìn cảnh tượng phía xa, trong giọng nói có chút ngạc nhiên, không phải anh là quỷ vương La Phong Sơn sao? Tại sao lại có Âm Sơn Bát Cảnh mà không có núi La Phong? Nói ra thì núi La Phong cũng là ngọn núi nổi tiếng của cõi âm, còn nổi tiếng hơn cả Âm Sơn Bát Cảnh. Mà kỳ lạ là Thương Khuyết là quỷ vương La Phong Sơn nhưng lần tái hiện lại tuyệt không có núi La Phong. Dụ Tranh Độ hỏi xong lại không nghe thấy Thương Khuyết đáp lại, cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Thương Khuyết mới phát hiện không hiểu sâu trên mặt hắn lại có vẻ mờ mịt hiếm thấy. Đôi mắt màu đen sâu thẳm kia tựa hồ có thêm một tia cảm xúc không thể nói thành lời được. Dụ Tranh Độ nhạy cảm ý thức được mình đã nhắc tới chuyện không nên hỏi nên vội vàng nói, không tiện nói cũng không sao, cậu muốn xem không, Thương Khuyết không để cậu nói xong, đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, cảm xúc trong mắt bị thu liễm đi giống như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Dụ Tranh Độ ngẩn người thì hỏi lại lần nữa, cậu có muốn xem La Phong Sơn không? Dụ Tranh Độ, trong khoảng thời gian ngắn cậu không biết nên trả lời thế nào, cũng may Thương Khuyết không gây khó dễ cậu cũng không tiếp tục hỏi ý kiến của cậu, chỉ giơ tay lên hướng về nơi hư không. Theo ngón tay thon dài của hắn xẹt qua, đèn đường bốn phía bỗng dưng tắt cái rụt, trời đất bỗng nhiên rơi vào trong bóng tối. Chỉ trong nháy mắt, Dụ Tranh Độ cảm thấy bản thân giống như chìm vào nơi hư vô không thấy ánh sáng, bốn phía đều là màu đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, còn có gió lạnh thổi qua chui vào cổ áo và cổ tay áo khiến cậu không nhìn được mà rùng mình. Lạnh không, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm lấy bàn tay cậu, bàn tay kia vừa to vừa ấm áp, khớp xương thon dài. Nhẹ nhàng bao phủ tay Dụ Tranh Độ lập tức đuổi đi hết giá lạnh trên người cậu. Dụ Tranh Độ bình tĩnh lại. Ngay sau đó trong đêm đen mù mịt bỗng có ánh lửa, tia lửa kia như rất xa tựa hồ tới từ chân trời xa xăm. Đó là đèn hồn, Thương Khuyết nói. Đèn hồn từng cái sáng lên, chậm rãi phát họa hình dáng ẩn sau bóng đêm. Chỉ thấy nơi chân trời được đèn hồn chiếu rọi từ từ hiện lên lưng núi hùng vĩ, lưng núi kia như nối liền cả trời đất, liên miên trùng điệp, phóng tầm mắt nhìn càng không thấy được điểm cuối. Đó chính là núi La Phong, thanh âm Thương Khuyết nhàn nhạt, thật là kỳ vĩ, Dụ Tranh Độ nói, thật ra vốn từ của cậu rất nghèo. Mà ngọn núi kia thực sự quá xa cũng quá đen, chỉ có thể nhìn thấy dãy núi che kín đường chân trời như ẩn như hiện theo đèn hồn mà bên trên dãy núi cao hình có gì đó mà không thấy, rõ được. Đèn hồn kia kéo dài bay trên lưng núi tựa như có một đoàn quỷ cầm lấy lồng đèn trong tay thuận theo đường núi mà bay qua, từ từ trôi về nơi sườn núi. Ngay sau đó, sườn núi cũng được thắp sáng phản phất như trong biển lớn màu đen xuất hiện điểm điểm đom đóm rồi từ từ khuếch tán hình thành một dãy ngân hà. Ánh lửa kia như xua tan đi hết bóng tối dày đặc, Dụ Tranh Độ cuối cùng mới mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng nơi sườn núi. Thành quách cao to, thôn trang dài dằng dặc, xe ngựa đi lại cùng với bóng dáng hình thù kỳ quái. Đèn hồn phiêu dạt trong đó, ánh sáng yếu ớt miễn cưỡng vẽ nên hình dáng thành thị nhưng rồi cũng không nhìn được rõ lắm. Đó là thành Quỷ Phong Đô, thanh âm của Thương Khuyết xa xa như mang theo tia hoài niệm, vùng núi La Phong là nơi cực âm, dưới ngọn núi trấn áp 10 vạn ác quỷ, bên trong thành quỷ có 10 vạn âm hồn sinh sống, khóe miệng hắn bỗng dưng lên một nụ cười nhàn nhạt, cho nên từ xưa tới nay, tam giới đều nhất trí cho rằng núi La Phong hội tụ oán khí mạnh nhất trong thiên địa nên cuối cùng sẽ sinh ra tai họa hủy thiên diệt địa, không biết sao mà khi Dụ Tranh Độ nghe như thế trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái. Tia suy nghĩ nào đó chợt lóe lên mà không kịp bắt lại rồi nghe thấy Thương Khuyết nói tiếp, nhưng giờ xem ra đại năng tam giới đều đoán sai, thiên địa không hề bị oán khí núi La Phong hủy diệt mà ngược lại là do tự mình không chống đỡ nổi nên sụp đổ. Trong giọng nói có ý châm chọc, Dụ Tranh Độ lại không nói ra được lời nào, cậu đột nhiên hiểu được cảm giác kỳ lạ ẩn giấu trong nội tâm của cậu là gì. Lúc trước vì cứu Bội Kỳ, bọn họ đã cùng yêu đạo Kim Hạc Quan đại chiến một lần, lúc đó Kim Hạc Quan đã từng nói, ngàn năm trước núi La Phong đã chìm vào trong đất, quỷ vương La Phong Sơn từ lâu. Núi La Phong không phải biến mất theo thiên địa mà là ngàn năm trước đã bị chìm xuống. Đây là tại sao? Quỷ vương La Phong Sơn đã từ lâu thế nào? Dù tranh độ muốn hỏi nhưng nếu hỏi ra cậu không biết đây có phải câu hỏi mà Thương Khuyết nguyện ý trả lời hay không. Địa phủ hiện giờ rất tốt, hồi lâu, dù tranh độ mở miệng nói, Thương Khuyết nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc như không hiểu vì sao cậu lại nói câu này. Dù tranh độ cũng nhìn sang, trong đôi mắt mang theo ý cười, thật giống như dương gian sẽ không dừng lại vĩnh viễn ở một niên đại nào đó. Trên sử sách đã ghi chép rất nhiều triều đại đã huy hoàng thế nào, chúng ta cũng phải tiếp tục đi về phía trước. Tần Hán rất cường đại, Đường Tống rất phồn vinh, những trang sử đó đều rất tốt, đối với tôi mà nói thì tôi càng yêu thích niên đại xã hội chủ nghĩa hơn, càng thích có máy điều hòa, máy tính cùng điện thoại di động, tôi cảm thấy anh rất tốt, hiện giờ vẫn rất tốt. Dù tranh độ đột nhiên nắm tay thành nắm đấm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mà nói, cố lên, Thương Tiểu Quỳ, vì địa phủ mới thời đại mới mà phấn đấu đi. Thương Khuyết, cậu nói đúng. Thương Khuyết bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, tay phải nhấc lên nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Dù tranh độ thuận theo động tác của hắn nhìn lại thì thấy dãy núi xa xăm kia cũng quỷ họa khắp núi bỗng chốc tan biến không còn hình dạng. Màu đen dày đặc tản đi lộ ra vị trí hiện tại của họ là đầu đường khu khai thác Phù Thành. Lúc này đã là thời khắc đang xen giữa đêm tối cùng bình minh. Bốn phía không một bóng người, chỉ có gió nhẹ nhẹ phất qua mang theo tiếng ma sát tay áo. Đèn đường mờ ảo chiếu sáng thế giới đen tối với sân khấu du hội cách đó không xa cũng thắp sáng đôi mắt người bên cạnh. Thương Khuyết tùy ý vung tay lên, tất cả quần thể kiến trúc, quỷ thị, cầu Nại Hà, núi Phá Tiền, ao Huyết Ô, thôn Ác Cẩu, từng nơi, từng mảnh cứ vậy mà ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành khói bụi, hóa thành mộng ảo. Núi cao thành quách chỉ là ảo ảnh, quảng trường trở lại như cũ, đất trống vẫn là đất trống ban đầu, không gian to lớn bỗng chốc như chưa từng có thịnh hội. Cảnh tượng huy hoàng trong trí nhớ bỗng chốc biến mất như bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhân sinh dài đằng đẵng. Ây, thật đáng tiếc là công ty chúng ta quá nghèo. Hai tay Dụ Tranh Độ đút trong túi, thập phần thổn thức, nếu không chúng ta có thể mua miếng đất này, mỗi ngày đều làm du hội, dựa vào tiền bán vé là có thể phát tài. Thương Khuyết nhịn rồi nhịn không nổi thì tức giận nói, cậu vừa mới nói địa phủ như vậy rất tốt mà mới mấy phút đã chê công ty chúng ta nghèo, đâu có mâu thuẫn đâu. Dụ Tranh Độ có lý do để phản bác. Đây không phải càng chứng minh tôi là một nhân viên chuyên nghiệp sao, công ty nghèo như vậy mà tôi vẫn vào, nhanh tăng tiền lương cho tôi. Thương Khuyết, vậy mà hắn không thể nói đáp trả lại được. Dù tranh độ nhìn bộ dạng phiền muộn không nói nên lời của hắn mà không nhịn được mà cười to ha hả, vỗ vỗ bả vai hắn, tôi đùa anh thôi. Thương Khuyết suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ngày mai tôi sẽ tăng tiền lương cho cậu. Dù tranh độ thoáng nhướng mày, rất thức thời mà ôm lấy cánh tay của hắn, sếp à, anh thật sự là người tốt. Thương Khuyết, tại sao hắn tăng tiền lương rồi mà vẫn phát thẻ người tốt cho hắn? Du hội lễ quỷ còn mang tới ảnh hưởng xa hơn những gì Dụ Tranh Độ mong muốn. Nếu như nói trước kia dựa vào nhan sắc của Thương Khuyết mới có chút nổi tiếng với dân mạng thì lần này xem như triệt để bạo, chỉ cần tra mạng ít nhiều gì đều nghe nói tới thịnh hội này, lượng tiêu thụ sản phẩm cũng tăng cao. Nhưng khiến mọi người không ngờ tới nhất chính là nhóm tìm tới cửa hợp tác. Nhóm đầu tiên tìm tới cửa chính là bạn bè của Triệu Nhược Lập, cũng là quản lý cấp cao của các công ty lớn khác. Triệu Nhược Lập mới đầu còn không hiểu rõ chuyện gì nhưng sau khi hiểu rõ thì dở khóc dở cười. Thì ra mỗi nhân viên công ty khác ở trên mạng thấy được hot search du hội thì rất ghen tị, dùng mọi cách ám chỉ phòng hành chính công ty mình cũng có thể cố gắng tổ chức du hội tiêu chuẩn như thế này. Đề tài du hội La Phong càng kéo dài không ngừng thì ảnh hưởng tới tâm trạng đối với mọi người cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí truyền ra có một số nhân viên công ty khác đã lén lút nộp CV cho Kinh Lộ Tương Lai. Phòng hành chính công ty khác đều không chịu nổi mà chính bọn họ cũng đâu phải không muốn có hoạt động như thế. Thế nhưng sau khi mọi người nghiên cứu kỹ càng qua video cùng thông tin tìm được thì không hẹn mà cùng cho ra kết luận, tụi tôi không làm nổi. Với kỹ thuật mà du hội này làm được đã không phải đơn giản chỉ dùng tiền là có thể giải quyết. Nhân viên đương nhiên cũng có thể nhìn ra được điều này nhưng vẫn không ngăn được ngứa ngáy trong tim. Coi như không thể hoàn toàn phục chế lại được thì cũng phải giống được đôi chỗ chứ, ví dụ như quỷ thị kia khiến mọi người hâm mộ không thôi. Công ty nhỏ có tâm nhưng không có lực, mà công ty lớn tiền nhiều càng chú trọng tới chăm sóc và xây dựng văn hóa cho nhân viên. Lại thêm du hội này quả thực khiến lòng người náo động nên rất nhiều quản lý cấp cao đều có chút động lòng. Vì vậy nên đây là lý do mà họ muốn hợp tác với La Phong. Mấy người thân quen với Triệu Nhược Lạp thì càng tận dụng cơ hội hơn. Nhanh chóng tìm tới cửa hỏi họ về kế hoạch tổ chức, không nghĩ tới vừa hỏi thì mới biết tất cả đều do La Phong tự làm. Mọi người ngạc nhiên La Phong còn có kỹ thuật tốt như thế mà vậy thì không phải dùng tiền là có thể mua được, không nghĩ tới chính là Triệu Nhược Lập nghe xong nghi vấn của bạn mình chỉ khẽ mỉm cười, nói rằng, không, dùng tiền là có thể mua được. Mọi người, đây không phải là Triệu Nhược Lạp chảnh mà họ biết. Dù Tranh Độ và Thương Khuyết nhận được tin của Triệu Nhược Lạp cũng, Triệu Nhược Lạp thấy bọn họ trầm mặc cũng rất nghi hoặc. Tôi cảm thấy chúng ta có thể nhận làm kế hoạch cho công ty lớn cũng rất tốt, chỉ là với kinh nghiệm trước đây của tôi thì báo giá rất cao nhưng có thể hóa giải áp lực về mặt kinh phí của chúng ta, hay là nói chuyện này có gì cần kiên kỵ mà chúng ta không thể làm. Dù Tranh Độ, không phải, Thương Khuyết, không có, ở ngoài thấy độ khó cao chứ hiệu ứng đặc biệt với đạo cụ đều quá đơn giản với La Phong, đều là do quỷ quái tự mang theo. La Phong tiếp nhận hoạt động chỉ cần lại tuyển một nhóm nhân viên tướng mạo kỳ lạ là được. Họ chỉ là khiếp sợ Triệu nữ sĩ từng là trùm kỹ thuật đã bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa thành gian thương. Rất hiển nhiên, sau khi phó tổng tài nhận việc không lâu cũng đã cảm nhận được sự bần cùng của công ty này, do đó tự giác gia nhập vào hàng ngũ vì công ty mà nghĩ cách kiếm tiền. Thực sự là khiến người khác chua xót. Nhóm thứ hai tìm tới cửa chính là Ngụy Tiêu. Ngụy Tiêu là khách hàng sớm nhất của La Phong đã sớm có được trọn bộ sản phẩm của La Phong nhưng lần này hắn tới cửa lại muốn đàm luận. Chuyện hợp tác mới, mua IP du hội lễ quỷ La Phong để tiến hành xây dựng game cải biên. Ngụy Tiêu làm trong công ty game lớn nhất Phù Thành, Song Giác, đã từng cho ra rất nhiều game phổ biến một thời, không thiếu game mà Thương Khuyết u mê luôn nhưng sau này công ty game khác cuộc khởi. Hai năm nay game do Song Giác cho ra mắt đều không tạo ra được tiếng vang trong thị trường game, trước mắt đều phải dựa vào vốn ban đầu. Bên tổ kế hoạch lại chậm chạp không có phương án nào tốt khiến Ngụy Tiêu lo lắng. Lần này trong lúc vô tình ở trên mạng nhìn thấy video du hội lễ quỷ La Phong khiến hắn kinh động như gặp người trời, chỉ tiếc hai ngày lễ quỷ lại đúng lúc hắn không có ở Phù Thành, không thể tự mình trải nghiệm. Tuy vậy Ngụy Tiêu vẫn nhanh chóng có quyết định tìm tới La Phong đưa ra ý kiến hợp tác. Ngụy Tiêu đưa ra kiến nghị hợp tác này đã chiếm được sự ủng hộ toàn phần của Thương Khuyết, một phiếu thông qua. Dù Tranh Độ, cậu không hề bất ngờ chút nào đâu. Cuối cùng, dù Tranh Độ cũng đưa ra kiến nghị, song phương hợp tác theo hình thức chia sẻ ủy quyền. Nói cách khác, La Phong trao quyền IP cấp 2 du hội La Phong cho Song Giác sử dụng, đầu tiên sẽ không thu phí mà tương lai chờ khi game nổi tiếng sẽ ăn theo lợi nhuận. Sau khi Dụ Tranh Độ đưa ra đề nghị này đã khiến Ngụy Tiêu do dự. Hình thức hợp tác như vậy thoạt nhìn đối với mỗi người đều có lợi và hại. Đối với La Phong, lỡ tương lai game không thành công thì khả năng bọn họ sẽ không lấy được nổi một đồng nào nhưng nếu game có thể thành công thì họ có thể lấy được hoa hồng cuồn, cuộn không dứt. Đối với Song Giác thì có thể giảm bớt một phần rủi ro. Ví dụ như phát triển game thất bại thì ít nhất bọn họ vẫn có thể tiết kiệm tiền mua IP. Thế nhưng Ngụy Tiêu đã đích thân tới đàm luận là do hắn ông hy vọng cực kỳ lớn đối với IP này. Dưới cái nhìn của hắn, xác suất thành công của trò chơi này rất cao cho nên hình thức chia sẻ này với Song Giác thì tương đối chịu thiệt. Nhưng cuối cùng Ngụy Tiêu vẫn đáp ứng, một mặt là hắn nhất định phải lấy được IP này, phải nhượng bộ là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác tự nhiên là do hắn hiểu rất rõ thực lực đằng sau công ty này. Không nên vì một lần hợp tác mà lưu lại ấn tượng xấu. Quan trọng nhất là trong quá trình đàm phán, dù Tranh Độ không hề biểu hiện dấu hiệu nhượng bộ, còn Thương Khuyết lại cảm thấy hứng thú với game hơn là việc hợp tác. Mà vấn đề là bộ dạng của Thương Khuyết khi nhìn dù Tranh Độ đàm phán, rất say mê. Song phương đều là người thoải mái, sau khi xác định hợp tác thì mấy chi tiết nhỏ không cần quá xoắn xuýt, kể cả khi Thương Khuyết đưa ra yêu cầu hy vọng sau này có thể tự mình tham dự vào quá trình phát triển game, Ngụy Tiêu cũng đồng ý. Dựa theo suy nghĩ của Ngụy Tiêu thì Thương Khuyết xem như là người hiểu rõ chi tiết IP này nhất, hắn nguyện ý rút thời gian tham gia vào kế hoạch phát triển trò chơi chính là việc tốt mà Song Giác còn cầu không được, chỉ là không biết tại sao từ đầu tới cuối Dụ Tranh Độ vẫn luôn mang theo nụ cười bí ẩn. Chờ bọn họ ký xong hợp đồng, Dụ Tranh Độ nắm lấy tay hắn, khách sáo mà nói rằng, Ngụy Tổng, sau này mong ngài thông cảm cho chúng tôi nhiều hơn. Ngụy Tiêu, hắn ta nhất thời không hiểu rõ ý của Dụ Tranh Độ, chỉ thấy Thương Khuyết tinh thần phấn chấn. Không kịp đợi mà đưa ra đề nghị đầu tiên cho game, tôi cảm thấy trò chơi này có thể tạo ra một thần binh có thể giết chết địch 100%, toàn bộ điều kiện thiết kế đều do tôi, Ngụy Tiêu, hiện giờ hắn ta hối hận có kịp không? Diễn đàn 8 chuyện, tiêu đề, những thứ do công ty kêu bán trong du hội lễ quỷ thật sự quá vi diệu. Lâu chính, là vậy, lâu chủ số may được đi vào du hội trước khi bị giới hạn, nghĩ đã tới đây thì không thể tay không mà về nhưng lại không muốn mua quan tài hay hũ tro cốt. Hôm đó lại trúng ngày livestream chị gái treo cổ lại thêm ông nội tôi thích thư pháp nên tôi tới quầy hàng thứ bảy mua bức viết chữ tặng cho ông. Khi ông nội tôi nhận được thì yêu thích vô cùng, còn luôn miệng khen là chữ Phúc viết rất đẹp. Sau đó chuyện vi diệu đã tới, ông nội tôi là hội viên Hiệp hội Thư pháp trong nước, hai ngày trước cầm bức kia tới giao lưu với hội. Kết quả trở về nói với tôi là ông nghi ngờ chữ này là của một thư pháp đích thực đã qua đời. Một L, hai L. Thật, thật sự. 3L, má, Lâu chủ mau nói rõ coi nào. Lâu chủ, thật sự rất khó tin được, hình như là một thư pháp gia mới qua đời 2 năm trước, tên là Ngô Kỳ Nghị. Thế hệ chúng ta không biết tới chứ, nhưng mà hội của ông tôi chắc nịch. Nói cái gì mà từ đường nét vừa mềm mại vừa cứng rắn rồi qua các loại phân tích khác nhau cuối cùng kết luận đây đích thực chính là nét của ông Ngô. Một thành viên trong hội còn ra giá cao để mua từ ông nội tôi khiến tôi suýt nữa hoài nghi có phải chủ sạp không cẩn thận mang nhầm hàng thật vào để bán không. 89L, đột nhiên đọc không hiểu kịch bản này là sao. 90L, chờ đã, sẽ không phải là nét bút thật đấy chứ. Lâu chủ đừng làm tôi sợ. 91L, wow, lâu chủ được hời rồi. 92L, chuyện lâu chủ nói khiến tôi cũng nhớ tới lúc trước tôi mua quan tài nhỏ để làm vật treo trên ba lô. Sau đó tôi lấy ra cho đồng nghiệp xem thử thì cậu ấy nói gỗ quan tài rất tốt giống như ở trong núi sâu vậy. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, lâu chủ vừa nói như thế khiến tôi. 93L, lầu trên, so với chuyện nguyên liệu làm quan tài thì tôi cảm thấy việc lấy quan tài làm đồ treo trên ba lô của thím càng vi diệu hơn ấy. 93L, nên lâu chủ có bán không? Lâu chủ, mọi người đang nghĩ gì đấy? Sao có thể là bút tích thực được? Tôi tận mắt nhìn chủ sạp viết đó. Mà không bán đâu nha, tôi nói hết cho ông tôi nghe thì họ tỉnh táo lại nhưng vẫn tìm người giám định rồi xác nhận chữ phúc kia là mới, mực còn chưa khô lại đâu, sao có thể là của người mất từ mấy năm trước được. Nhưng bọn họ nói chữ này được mô phỏng cực kỳ chắc tay, sau này họ còn nhờ tôi mua thêm mấy bức nữa, tuy không phải nét chữ thật nhưng với trình độ này thì sưu tầm cũng rất có giá trị. 135L, cua gắt vải. 136L, nếu nói như vậy thì đúng là kỳ dị thật, tôi nhớ là, chị gái treo cổ từng nói chủ sạp hàng thứ bảy khi còn sống là một thư pháp gia nổi tiếng, sau đó chủ sạp thật sự mô phỏng nét chữ của thư pháp gia có tiếng đã qua đời, còn mô phỏng rất chính xác nữa, nội dung thế giới du hội này thật sự hoàn hảo. 137L, đờ mờ, thật sự một trải nghiệm tuyệt vời, đến bút cũng không có nữa, quá vi diệu rồi. 138L, chỉ có một mình tôi cảm thấy rất quỷ dị sao? Chỉ là du hội thôi mà làm được tới trình độ này. Chẳng lẽ mấy người không nghĩ tới khả năng khác? 139L, lầu trên với tôi cùng suy nghĩ, hiện giờ tôi hơi sợ sợ. 140L, ban ngày ban mặt đừng có dọa tôi, chẳng lẽ không phải là do họ làm có tâm sao? 141L, nói thật thì với kỹ thuật và hiệu ứng này thì không phải đoàn đội chuyên nghiệp thì không làm được. Nếu như công ty này không phải làm vì kiếm tiền mà chỉ đơn thuần để cho nhân viên vui chơi thì làm tới trình độ này là điều không thể. 142L, sao càng nói là càng cảm thấy thật? Chẳng lẽ mấy thím muốn nói là chủ sạp kia thật sự ông Ngô đã qua đời? Để tôi cười cái đã. 143L, lầu trên cộng 1, nếu chủ sạp là ông Ngô thật thì toàn bộ quỷ thị đều là quỷ đó. 454L, bên trên chớ ồn ào. Tôi mới nhận được tin công ty tụi tôi vừa mới thông báo tháng sau sẽ có hoạt động cho nhân viên. Mời đoàn đội công ty kêu tới tổ chức phục chế lại quỷ thị, hơn nữa không chỉ công ty tụi tôi mà nghe đâu còn nhiều công ty lớn cũng đang tìm tới họ hợp tác. 455L. Vãi, cua gì gắt vậy? Cho nên kỹ thuật của keo họ thật sự trâu bò tới vậy à, vậy thật sự có nghiệp vụ này sao? 456L, thật sự đọc bên trên rất buồn cười, sao có người vẫn tưởng đó là thật chứ? 457L, bởi vậy mới nói, nếu dùng để kiếm tiền thì mỗi phân đoạn thiết kế đều phải tỉ mẩn vô cùng nhưng vẫn phải nói một câu, bọn họ thật sự dụng tâm, đáng giá. 458L. Hợp lý hoài nghi du hội lễ quy chỉ là tuyên truyền thử nghiệm. 459L, wow, nếu vậy thì tôi thật sự rất vui. Cầu cho công ty tôi cũng có thể mời họ tới làm. 460L, thật sự có thể phục chế quỷ thì sao? Tôi muốn mua đồ. 888L, mọi người, nhanh đi xem blog của Kinh Lộ Tương Lai. Bọn họ mới tung ra app mua sắm quỷ thị, tên là Quỷ Thị Phong Đô, trên đó có thể mua được thương phẩm của quỷ thị. App mua sắm Quỷ Thị Phong Đô là do Dụ Tranh Độ phát triển. Sau du hội thì dân mạng phản ứng rất tốt với nhóm sản phẩm quỷ thị nên bán hàng quỷ thị cũng có chỗ lợi. Dụ Tranh Độ suy nghĩ rồi tiện tay viết app mua sắm. App này rất đơn giản. Chỉ có chức năng giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng và chốt đơn, bởi vì mạng giữa hai giới âm dương không tương thông, nếu thật sự muốn giao dịch giữa hai giới còn cần La Phong lấy dữ liệu đơn đặt hàng nhắn cho người bán cõi âm, bởi vậy trên thực tế là hai đơn đặt hàng bị tách ra, La Phong có tác dụng là người đại lý trung gian. Chủng loại thương phẩm quỷ thị không tính là nhiều, lượng tiêu thụ không tính là cao nhưng đối với người bán cõi âm thì tuy kiếm được không nhiều nhưng đều là tiền dương gian, có thể dùng để mua đồ dương gian. Mà nhu cầu hàng ngày của nhóm âm hồn đều dùng sản phẩm từ giấy là chủ yếu nên với việc chuyển đổi tỷ giá thế này thì sức mua vẫn khá cao. Bởi vì chương trình đơn giản nên La Phong không quá tập trung, cũng không hy vọng dựa vào cái này kiếm tiền, chỉ thu lấy chút phí tượng trưng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mục đích chủ yếu là hy vọng có thể giúp dân chúng cõi âm có cuộc sống ấm no hơn. Đương nhiên vẫn xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Hôm nay, dù tranh độ ở công ty cùng bộ phận phát triển họp xong thì ông ấy tới La Phong chuẩn bị báo cáo với Thương Khuyết. Kết quả mới vào văn phòng La Phong thì thấy một ma nữ mới đang đứng bên cạnh nhân viên phụ trách áp quỷ thị Trần Dương Lịch không chịu đi, ngoài miệng luôn nói không ngừng. Cầu anh cho tôi một cơ hội nữa, sau này tôi thật sự sẽ đặc biệt cẩn thận. Trần Dương Lịch đen mặt, bất đắc dĩ nói, thật sự không được, chuyện của cô là vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng tôi có quy định rõ ràng, tôi không có cách nào giúp cô cả. Dù tranh độ tò mò nhắn tin hỏi Khang Tấn chuyện gì, Khang Tấn nhanh chóng đáp lại, đây là người bán váy thêu của quỷ thị Phong Đô, hôm qua Dương Lịch nhận được phản ánh của người tiêu dùng nói váy nhận được là làm từ giấy. Dù tranh độ, giao hàng sai sao? Khang Tấn, ừ, lấy đồ của mình giao ra ngoài. Khang Tấn, may mắn là người mua không nghĩ nhiều, nếu không thì chúng ta còn phải nghĩ cách bồi thường. Dù tranh độ hiểu rõ, lưu thông mậu dịch giữa hai giới âm dương là chuyện lớn. Trong này có rất nhiều thứ cần phải chú ý và kiên kỵ, bởi vậy La Phong quản lý người bán rất nghiêm ngặt, như chuyện giao nhầm đồ cõi âm gửi cho người dương gian là tội nặng, La Phong không thể dàn xếp. Quả nhiên khi ma nữ còn cầu xin tiếp thì khi Thương Khuyết đi ra, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, có còn muốn đi đầu thai không? Ma nữ, quyết đoán đứng dậy rời đi, dù tranh độ vẫy tay với Thương Khuyết, cười nói, sếp tới thật đúng lúc. Tôi vừa định tìm anh báo cáo công tác. Sắc mặt Thương Khuyết hòa hoãn lại, chậm rãi bước qua, tiện tay kéo cái ghế, ưu nhã ngồi xuống, nói đi. Dù tranh độ đem laptop hướng màn hình về phía Thương Khuyết, những thứ này là nội dung thảo luận của tôi và Eric. App của chúng ta hiện giờ đang phát triển rất thuận lợi, đầu tiên tôi nói phần của tôi trước, còn phần của cô ấy thì đợi lát nữa cổ sẽ tìm anh. Cậu vừa nói vừa gõ để mở văn bản ra, kết quả trượt tay không cẩn thận mở lịch sử lướt web ra. Dù tranh độ, thần kinh cậu căng thẳng. Tay nhanh chóng ấn ẩn đi rồi làm như không có chuyện gì xảy ra mà mở văn bản, nói, đây là kế hoạch tiếp theo của hệ thống Bắc Bức, hợp tác giữa chúng ta và app là thế này. Dù tranh độ vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm Thương Khuyết thấy hắn đang nghe rất nghiêm túc, tự hồ không hề bị thứ mới lướt qua ảnh hưởng, cũng không biết là không thấy hay không để ý, mà dù thế nào thì cậu đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thương Khuyết bình tĩnh nghe xong báo cáo từ dụ tranh độ, chờ về tới phòng làm việc của mình thì lập tức nhìn ra ngoài cửa. Xác định không có ai vào quấy rầy thì mở máy tính của mình, mở topic trên diễn đàn, tôi phát hiện có một người quen tìm thông tin của tôi ở trên mạng, sau đó bị tôi thấy thì lập tức giấu đi, còn lén lút xem phản ứng của tôi. Ý của cậu ấy là gì? Tuy dụ tranh độ nhanh chóng giấu đi nhưng hắn đã thấy được, nội dung mà dụ tranh độ tìm đều là, quỷ vương La Phong Sơn, Thương Khuyết sốt sắng làm mới trang, dân mạng hình như không hứng thú với vấn đề của hắn, chỉ có vài người trả lời. Một L. Lâu chủ tới khoe khoang yêu đương à? 2L, còn có mục đích gì chứ ngoài việc thầm mến ông, nét. 3L, ha ha, xong, Thương Khuyết, chùa đế Dương Thanh Liên. Chùa Thanh Liên là đạo quan nổi tiếng nhất trong nước, hương khói luôn cường thịnh, mà dòng người càng lúc càng đông. Khi dụ tranh độ và Thương Khuyết tới không tính là muộn nhưng đã không bán vé vào nữa rồi cuối cùng là tiểu đạo sĩ Nguyên Thanh dẫn họ vào. Dụ tranh độ nhìn làn người rộn ràng trong chùa thì kinh hãi. Hương khói đạo quan các cậu lúc nào cũng mạnh vậy à? Không phải không phải, Nguyên Thanh giải thích, hôm nay đúng lúc sư phụ tôi tới giảng kinh nên nhiều người đặc biệt tới để nghe. Ồ, vừa nói như thế thì dụ tranh độ đã hiểu, đạo trưởng Mục đã là cao nhân đắc đạo có tiếng, bình thường chắc không dễ lộ diện. Có người nhiều tới nghe ông giảng kinh cũng không có gì lạ, chẳng trách từ sáng sớm đã có người xếp hàng tới chùa Thanh Liên. Dụ tranh độ cười nói, hiếm khi đạo trưởng Mục giảng kinh, vậy chúng tôi có nên đi nghe cùng không? Này thì không cần, Nguyên Thanh nói, nội dung giảng kinh lần này là tâm đắc của sư phụ tôi khi kết hợp giữa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác và tu đạo khoa học, không phải cậu đạt điểm tối đa trong môn Mác sao? Về phương diện lý giải này chưa chắc sư phụ tôi đã hơn cậu, dù tranh độ, Thương Khuyết ở bên cạnh biểu thị tán thành, tranh độ rất có thiên phú trong tu đạo, dù tranh độ nhìn không được mà hỏi, thì môn Mác đạt điểm tối đa có liên quan gì tới thiên phú tu đạo sao? Không đợi Thương Khuyết mở miệng. Nguyên Thanh đã nói trước, Đương nhiên là có, hai bên đều cần tư duy triết học nhất định cùng tinh thần mạnh mẽ, cho nên người thi mát tối đa thì chắc tu đạo sẽ không quá kém. Dù tranh độ suýt nữa đã hỏi, đạo trưởng, cậu có còn nhớ mình là một vị đạo trưởng không? Nhưng cuối cùng cậu chỉ giật giật khóe miệng, thở dài nói, đạo trưởng, chúng ta mau đi xem sản phẩm đi. Ô ô, đúng rồi. Mời đi bên này, lúc này Nguyên Thanh mới nhớ tới chuyện chính, vội vã dẫn họ tới phía sau mà du khách không thể tới, vừa đi vừa giới thiệu, hiện giờ chủ yếu là tôi nghiên cứu bên nhà máy trong thành phố, lúc tu đạo mới về lại chùa. Ở đây lúc trước là kho hàng trong chùa nhưng sư phụ của tôi lo lắng tôi không thể tập trung ở trong chùa nên đặc biệt dành một góc làm phòng thí nghiệm cho tôi. Phòng thí nghiệm, dù tranh độ nhìn bên trong chùa Thanh Liên toàn là cổng gỗ, sơn môn, các loại tên gọi kiến trúc cổ. Đột nhiên nghe thấy xưng hô hiện đại như phòng thí nghiệm khiến cậu không khỏi có cảm giác kỳ dị. Là nơi này, Nguyên Thanh đứng trước một căn phòng lớn, tay lấy ra một dây chìa khóa, nói, ai, mớ chìa khóa này thật phiền phức. Tôi đang kiến nghị với sư phụ nên đổi toàn bộ cửa chính thành khóa mật mã hoặc vân tay cho tiện. Dù tranh độ, ô, tiểu đạo trưởng được hưởng thụ sự tiện lợi từ kỹ thuật hiện đại, chỉ sợ cũng không chịu nổi cảnh sinh hoạt truyền thống kham khổ nữa. Nguyên Thanh mở cửa ra rồi họ đi vào bên trong. Căn phòng đã được sửa chữa, trưng bày không ít thiết bị hiện đại, rất giống với phòng thí nghiệm. Ở một góc phòng có một dãy hộp được xếp chỉnh tề, trên đó được ghi là Chùa Thanh Liên Ích Kinh Lộ Tương Lai. Trên bàn lớn bên cạnh có một số thùng được mở ra, Nguyên Thanh hưng phấn lấy một cái máy hình vuông màu trắng đưa cho Dụ Tranh Độ. Đây chính là máy lọc âm khí do nhóm tôi phát minh. Không sai, lần này Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết tới Đế Dương là vì máy lọc âm khí do Chùa Thanh Liên hợp tác cùng Kinh Lộ Tương Lai đã phát minh thành công. Lúc trước khi quyết định làm máy lọc âm khí, là phòng đã đăng ký công ty con, tuyển thêm kỹ sư chuyên nghiệp rồi cùng Nguyên Thanh tiến hành nghiên cứu, kỹ sư phụ trách giải quyết vấn đề cơ khí. Nguyên Thanh lại phụ trách phần pháp khí đạo thuật, lần hợp tác này chỉ là thử nghiệm, dù là chùa Thanh Liên hay La Phong vẫn chưa có nhà máy của riêng mình, không thể đi đầu tư một nhà máy được nên hai bên gặp lại rồi mướn nhà máy ở Đế Dương tiến hành nghiên cứu. Sau khi thành công thì sẽ đưa cho nhà máy sản xuất, đây cũng là mô hình tài sản nhẹ, tương đối phổ biến trong rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật, thích hợp với những công ty mới khởi nghiệp, vừa và nhỏ. Tài sản nhẹ, tên tiếng Anh là Asset Light. Tài liệu tiếng Việt thì tôi không tìm ra nên dựa vào Baidu dịch sơ sơ là kiểu công ty nắm giữ phần cốt lõi, còn việc gia công thì do nhà máy bên ngoài làm. Mấy kỹ sư của Kinh Lộ Tương Lai cũng công tác ở đây, chỉ cần báo cáo định kỳ cho Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết là được. Bản thân máy lọc âm khí chủ yếu vẫn dùng nguyên lý máy lọc không khí truyền thống, kết cấu không phức tạp, chỗ khó nhất khi nghiên cứu là phần lọc âm khí bên trong. Sau khi Nguyên Thanh giải quyết vấn đề thì cơ bản đã nghiên cứu thành công. Chúng tôi đã thí nghiệm hàng trăm lần ở bên ngoài như mộ hoang, nghĩa địa, nhà ma, còn có nơi phong thủy cực hung và đã thu được rất nhiều dữ liệu. Nguyên Thanh vừa nói vừa mở notebook ở bên cạnh cho Dụ Tranh Độ xem, hiện tại chúng tôi đã thành công khống chế phạm vi và hiệu quả lọc âm khí. Dưới điều kiện lý tưởng thì trong vòng 100 mét là có thể bao phủ hết và tinh lọc, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của một gia đình khá giả. Dụ Tranh Độ liếc nhìn ghi chép thí nghiệm thì quả thật nó được làm rất tỉ mỉ và khoa học. Thương Khuyết phấn khởi cắm điện rồi mở lên cảm nhận sau đó đã tán thưởng sản phẩm này. Dụ Tranh Độ thuận miệng hỏi, tình hình bán thế nào rồi? Bởi vì máy lọc là nhà máy Đế Dương sản xuất nên khách hành hương chùa Thanh Liên là nhóm khách hàng mục tiêu chủ yếu. Bởi vậy sau khi đầu tư, nhóm sản phẩm đầu tiên đã được chuyển tới chùa Thanh Liên tiến hành tiêu thụ rồi mới căn cứ vào phản hồi mà tính toán số lượng sản xuất nhóm thứ hai. Sắc mặt Nguyên Thanh đang sáng bừng thì bỗng dưng suy sụp. Nhóm đầu tiên tổng cộng xuất ra 500 cái mà từ khi bán tới giờ được khoảng một tuần rồi mà chỉ bán ra được 2 cái, Dụ Tranh Độ, 2 cái, tuy cậu đã sớm dự tính lượng tiêu thụ ban đầu sẽ không tốt lắm vì dù sao sản phẩm này đã vượt quá thường thức, mức độ chấp nhận của dân chúng chắc sẽ không quá cao, thế nhưng với lượng khách ở chùa Thanh Liên mà chỉ bán ra được 2 cái thì không khỏi quá thảm. Nguyên Thanh thở dài, nói, mọi người thấy giá máy lọc quá cao nên họ tình nguyện mua nhiều đạo phù hơn. Dụ Tranh Độ nghe vậy hiểu rõ, dù sao thì với phí tổn khi nghiên cứu thì thành phẩm máy lọc đương nhiên không thể đồng giá với bùa chú mà hiệu quả cũng không đủ giải quyết thì phần, lớn người không mua cũng là chuyện bình thường, cậu an ủi, không sao, cứ từ từ bán thôi. Đồ tốt thì sẽ có người biết nhìn mà, tôi hiểu, Nguyên Thanh nhìn đống thùng giấy chồng chất như núi bên cạnh thì khó nén ủ rũ, nhưng giờ hàng tồn nhiều quá, chúng tôi không thể thu hồi được vốn ban đầu thì khó có thể tiến hành nghiên cứu đời thứ hai được. Dụ Tranh Độ đứng hình, bây giờ mà cậu đã muốn bắt tay vào đời thứ hai, đúng thế, Nguyên Thanh gật đầu, trong đôi mắt lại có ánh sáng, lần nghiên cứu này đã cho tôi sáng kiến mới. Tôi cảm thấy đời thứ hai chúng ta có thể thêm nhiều chức năng hơn, ví dụ như nồng độ âm khí vượt quá mức tiêu chuẩn thì chắc chắn đã đụng âm vật. Nếu chúng ta có thể tính toán âm vật khác nhau với khoảng cách bao nhiêu sẽ sinh ra nồng độ âm khí thế nào thì có thể thêm chức năng nhắc nhở báo cho người tiêu dùng biết họ có thể sẽ gặp phải âm vật gì. Dù tranh độ nghẹn không biết nên nói thế nào, tôi cảm người tiêu dùng chắc sẽ không muốn công năng chi tiết như thế. Nguyên Thanh không hiểu, tại sao? Khóe miệng Dụ Tranh Độ giật giật, chế nhạo nói, chẳng bằng cậu thêm chức năng báo động. Khi âm khí đạt tới mức gặp tà ma quỷ quái thì trực tiếp báo nguy, chúng ta thuận tiện vừa trừ tà cùng bắt quỷ luôn. Mắt Nguyên Thanh sáng lên, có lý, Dụ Tranh Độ, cậu vừa mới nói mò thôi mà. Dụ Tranh Độ nhìn Nguyên Thanh hưng phấn mở quật lên và bắt đầu ghi chép lại suy nghĩ mới, tâm tình cậu trở nên phức tạp. Xem ra tiểu đạo trưởng thật sự muốn tu đạo trên con đường công nghiệp hóa, tuy đây không phải chuyện xấu gì nhưng đạo thuật với kỹ thuật hiện đại không giống nhau, đã trở thành ấn tượng cắm rễ trong lòng người dân rồi. Ví dụ Nguyên Thanh vất vả lắm mới nghiên cứu ra máy lọc, cho dù chùa Thanh Liên có nhiều hương khách thì chưa chắc mọi người đã mua. Dù Tranh Độ vừa tự hỏi nên bán máy lọc thế nào vừa mở WeChat gửi tin nhắn, đột nhiên có một đạo sĩ trung niên mặc áo bào cho vội vàng chạy vào, sắc mặt khó coi nhìn bọn họ, tức giận nói rằng, Nguyên Thanh, sao cháu còn ở đây? Bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Chào sư thúc, Nguyên Thanh cung kính chào hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Người tới chính là sư đệ của đạo trưởng Mục, cũng là trưởng lão của chùa Thanh Liên, Ngô Ngọc Bình. Ông tiến vào chùa Thanh Liên từ rất sớm, bối phận cao mà thiên phú ngộ đạo lại bình thường, hằng ngày chủ yếu phụ trách quản lý tục vụ trong chùa. Đối với chuyện Nguyên Thanh có thiên phú không tệ nhưng lại cố tình không làm việc không đàng hoàng cực kỳ bất mãn. Xảy ra cái gì? Ngô Ngọc Bình quái gở hỏi, còn không phải là cái máy lọc gì đó của cháu gây họa, à. Máy lọc làm sao? Trên mặt Nguyên Thanh có một tia mờ mịt, còn có thể làm sao? Là người mua không hài lòng tới làm loạn. Ngô Ngọc Bình hiển nhiên đối với nghiên cứu của Nguyên Thanh rất không hài lòng nên coi bọn Dụ Tranh Độ cũng không ra gì, đầu óc của cháu có vấn đề thật rồi, căn cốt tốt như vậy lại không cố gắng tu đạo lại chạy đi tạo mấy thứ bàn môn tà đạo, nói cái gì mà để tu đạo thành chánh quả phải vào ngàn vạn gia hộ, sư huynh cũng bị gì mới dung túng cháu làm bừa. Lần này thì tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Ngô Ngọc Bình là trưởng bối của Nguyên Thanh, ông ta phê bình thì Nguyên Thanh chỉ có thể cúi đầu lắng nghe, không dám cãi lại. Thương Khuyết rất thiếu kiên nhẫn, hờ hững xen lời, ông có nói trọng điểm không? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngô Ngọc Bình bất thình lình bị chặn lời, mấy lời trách mắng bị nghẹn lại ở giữa ngực, thở phì phò chỉ vào Nguyên Thanh nói, hai ngày trước không phải cháu bán cho bà cô máy lọc âm khí sao? Giờ người ta tới làm loạn muốn trả hàng, bên ngoài một đống khách hành hương đang chế giễu chúng ta đây. Nguyên Thanh suy sụp, không thể nào, tổng cộng cậu chỉ bán có hai cái máy mà giờ còn có người tới trả hàng. Đây không phải chỉ dùng một từ thảm để hình dung nữa. Một đám người vội vã chạy về hướng tiền điện, dọc đường đi Nguyên Thanh rất lo lắng, Dụ Tranh Độ an ủi nói, cậu đừng quá lo lắng, tôi vừa mới xem qua rồi, đồ vật không có vấn đề, chuyện khác thì chúng ta tới xem rồi giải quyết là được. Ngô Ngọc Bình ở bên cạnh nghe vậy thì không khách khí trừng cậu và Thương Khuyết, chính là các người xuống Nguyên Thanh từ bỏ tu đạo. Đi làm mấy thứ vớ vẩn này, Nguyên Thanh vội vàng nói, không phải, là chính cháu muốn đi làm nghiên cứu, đừng tiếp tục nghiên cứu nữa, ta thấy đó chỉ là trò cười. Ngô Ngọc Bình không chờ Nguyên Thanh nói xong, không nhịn được đánh gãy lời cậu, giọng mang vẻ cười nhạo, có ai muốn thứ đồ chơi kia sao? Cháu không nghe người khác nói thế nào à, cái gì mà công nghệ cao lọc âm khí trừ tà chứ, người ta thu chính là thuế chất xám. Nguyên Thanh nhận thức được tình huống của sản phẩm mới tạo ra. Bị Ngô Ngọc Bình nói thế thì trên mặt cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn không cam lòng mà biện giải, sản phẩm mới trong quá trình đang phát triển gặp cản trở cùng sai lầm là khó tránh khỏi. Ngô Ngọc Bình vừa nghe lời này thì lửa giận càng lớn, cháu đừng nói với ta cái gì mà tu đạo xã hội chủ nghĩa, đúng là không ra ngô ra khoai. Tiểu đạo sĩ nói rất khá, Thương Khuyết lười cho Ngô Ngọc Bình ánh mắt, ngược lại là tán thưởng Nguyên Thanh một câu, là một quỷ vương đã học chương trình MBA chuyên nghiệp, bây giờ hắn đã hiểu quy luật thị trường, nói thị trường cần nhất là bồi dưỡng, không cần vì nhất thời bị ngăn trở mà nản lòng. Mấy người đừng có khiến người khác dao động, Ngô Ngọc Bình chăm chọc cướp lời, có năng lực thì trước tiên các người đem mấy thứ tồn kho kia chuyển ra ngoài đi. Nói cho mà nghe, chùa chúng ta cho Nguyên Thanh bán 7 ngày mà chỉ bán được 2 cái, đừng nói ta cố ý gây khó dễ, nếu các người có thể bán được mấy chục cái thì còn. Ông ta nói được nửa câu thì thấy Dụ Tranh Độ ngẩng đầu lên, hỏi, Nguyên Thanh, chỗ cậu có thể chuyển phát nhanh không? Nguyên Thanh không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, có, vậy tôi đưa cậu danh sách đơn đặt hàng. cậu cứ theo địa chỉ của khách hàng mà gửi, dù tranh độ cất điện thoại, nói, mới vừa bán hơn 200 cái máy lọc âm khí. Ngô Ngọc Bình lại nghẹn, đôi mắt Nguyên Thanh trợn to, nhiều như vậy, không nhiều, dù tranh độ cười nói, cậu vừa mới tiện tay giới thiệu sản phẩm mới cho nhóm khách hàng VIP của La Phong, đám người kia kinh tế dư giả, không cần biết có hiệu quả hay không, chỉ cần thấy nhãn hiệu La Phong là không chút do dự chốt đơn, những thứ này đầu tiên là dùng thử. Có một số khách hàng nói nếu hiệu quả tốt thì cuối năm họ sẽ đặt một lô để tặng lễ, cậu vỗ vỗ vai Nguyên Thanh, cho nên cậu đừng lo lắng, tuy không thể bán nhiều nhưng áp lực tồn kho không lớn. Nguyên Thanh giờ mới tỉnh lại một chút, được, Ngô Ngọc Bình, ông ta không tình nguyện mà hừ một tiếng, có thể bán ra ngoài không tính là có bản lĩnh, còn phải đảm bảo không có người trả hàng hoặc bị lỗi nữa, để ta xem mấy người giải quyết chuyện bên ngoài thế nào đã. Ngô Ngọc Bình vừa nói tới chuyện này khiến Dụ Tranh Độ liếc mắt nhìn Thương Khuyết. Theo bản năng chuẩn bị động viên an ủi, dựa theo tâm hiếu thắng mạnh của Thương Khuyết thì lúc này chắc phải khịa người ta mấy câu mới chịu. Thương Khuyết chỉ cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu thấp giọng nói với cậu, bộ dạng không chịu thua của ông ta thật buồn cười. Dù tranh độ, không biết có phải ảo giác không mà cậu cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của anh sếp tốt tới khó hiểu. Còn nữa, anh sếp lại cười nhạo người khác không chịu thua, thật sự là cạn lời. Ngô Ngọc Bình ở bên cạnh, tuy đối phương không phải cười nhạo ngay mặt ông ta nhưng ông ta nghe. Thấy. Hết. Rồi. Mấy người chạy tới tiền điện thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang thở phì phò, bên chân là máy lọc âm khí, bên cạnh là một đạo đồng rót nước. Mà ngoài điện vây quanh một đám người đang giáo giác ngó vào trong xem, đạo đồng thấy bọn họ tới thì vội vã chạy tới, nhỏ giọng nói ngắn gọn tình hình lại một lần. Người đàn ông này tên là cô Hải, nhà ở gần chùa Thanh Liên, mẹ là bà cô là khách hành hương rất thành kính, lúc thường hay tới chùa mua bùa. Cũng là người mua máy lọc âm khí, bản thân cô Hải không tin tưởng chuyện này mà trước đây bà mua bùa không tốn mấy đồng nên gã cũng mắt nhắm cho qua, không nghĩ lần này bà lại khiến tình hình nghiêm trọng hơn, dùng tới mấy ngàn tệ mua cái máy được gọi là máy lọc âm khí khiến cô Hải lập tức ngồi không yên. Dưới cái nhìn của gã thì cái máy này chẳng khác gì thực phẩm chức năng cả, vì vậy chờ được nghĩ lại cầm máy này tới chùa Thanh Liên. Khi gã tới lại trùng hợp là ngày đạo trưởng Mục giảng kinh, dòng người tới rất đông. Gã vừa tới cửa làm loạn đã hấp dẫn nhiều sự tò mò, tuy đạo đồng đúng lúc mời gã vào trong điện nhưng sự tình đã truyền ra ngoài, việc này nếu hôm nay nếu không xử lý tốt thì phỏng chừng thanh danh của chùa Thanh Liên sẽ bị liên lụy. Nguyên Thanh không ngờ tới chỉ một, hai cái máy âm khí lại đưa tới phiền phức như thế, vội vã vào trong điện cúi đầu với cô Hải, nói, vị cư sĩ này, tôi chính là người phát minh ra máy lọc âm khí, Nguyên Thanh. Nghe nói anh không hài lòng với máy lọc, xin hỏi là vì sao? Cô Hải vừa mới phát lửa giận xong, hiện giờ bình tĩnh hơn, chỉ lạnh lùng nói, không có gì, muốn trả hàng, đây chính là ý không muốn hợp tác. Nguyên Thanh có chút bất đắc dĩ, trả hàng là chuyện nhỏ nhưng bây giờ bên ngoài có nhiều người đang chờ xem kết quả. Nếu như không nói rõ nguyên nhân rồi bị truyền đi thì mọi người sẽ cho rằng độ của chùa Thanh Liên có vấn đề. Dù tranh độ giờ đã có thể bình tĩnh ứng phó với các loại vấn đề khách hàng khác nhau, lúc này tiến lên cười nói, vị tiên sinh này. Trả hàng thì không có vấn đề nhưng dù thế nào thì anh cũng phải cho chúng tôi một nguyên nhân để chúng tôi có thể cải tiến. Cô Hải đột nhiên nhìn thấy một người mặc áo hoodie, phong cách hoàn toàn không hợp với chùa Thanh Liên thì không rõ hỏi, cậu là ai? Tôi là nhân viên kinh lộ tương lai, Dụ Tranh Độ đưa tới một tấm danh thiếp, máy lọc chính là sản phẩm của công ty chúng tôi hợp tác với chùa Thanh Liên. Cô Hải nhìn tấm danh thiếp, cười lạnh nói, tôi nói làm sao chùa Thanh Liên lại đột nhiên có thứ này, hóa ra là cùng công ty lừa đảo hợp tác. Dù tranh độ thấy tình huống này nhiều rồi nên vẫn bình tĩnh, độ công nụ cười không thay đổi, nói, vị tiên sinh này, nếu anh có nghi vấn thì tôi có thể giảng giải nguyên lý máy lọc cho anh nghe chứ đừng kết luận chủ quan như thế, không cần cậu giảng nguyên lý cho tôi. Cô Hải ra vẻ như hiểu rõ mọi chuyện, đá máy lọc trên đất, nói, tôi quá hiểu thủ đoạn của mấy người rồi, tùy tiện cho mấy cái trị số vào trong máy rồi nói là nồng độ âm khí rồi sau đó chỉnh số liệu nhỏ lại và nói thành công làm sạch chứ gì. Gã đứng lên. Giọng mang vẻ trào phúng, các người muốn dùng cái này kiếm tiền thì ít nhiều gì cũng phải làm cho ra dáng chứ, chí ít cũng phải để dữ liệu chân thực một chút, qua kiểm tra rồi hẳn lấy ra bán, chớ đừng giống máy đã bán cho mẹ tôi. Trị số hiển thị đã vượt qua phạm vi lọc trong sách hướng dẫn rồi, cô Hải vừa nói xong, Nguyên Thanh ngẩn người, theo bản năng nói, không thể, máy lọc bán cho bà cô là chính tôi tự mình kiểm tra, công năng đều bình thường, bởi vì máy lọc chỉ bán hai cái. Nguyên Thanh đặc biệt quý trong khách hàng hiếm có này, trước khi giao hàng còn kiểm tra cẩn thận một lần, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề nào. Đừng giả ngu, cô Hải cười nhạo, cái máy này không chỉ có một vấn đề dữ liệu, các người không phải nói vật này có thể làm sạch âm khí sao? Tại sao sau khi mang về để trong nhà mấy ngày mà nồng độ không hạ xuống, ngay cả mẹ tôi cũng nhìn ra được đồ của mấy người có vấn đề, thật sự cười chết rồi. Cô Hải vốn chỉ muốn lấy tiền lại nhưng kết quả nhìn thấy Nguyên Thanh biện giải lại tức giận, cố ý lên giọng khiến người ở ngoài đều nghe thấy. Nguyên Thanh nhìn thấy bên ngoài có không ít người chỉ trỏ, không biết nghe được bao nhiêu, cậu muốn giải thích nhưng nhất thời không biết vấn đề ở đâu nên luống cuống không thôi. Ngô Ngọc Bình tức giận tới mức tay áo run run, lại sợ phiền phức càng lúc càng lớn nên vội vàng tiến lên, cười nói, cô tiên sinh, cậu xem vậy đi, chúng tôi lấy lại hàng. Dụ Tranh Độ bỗng dưng nói, cô tiên sinh, tình huống này không nhất định là máy của chúng tôi có vấn đề. Cô Hải cười lạnh, vậy còn có thể là vấn đề gì? Dụ Tranh Độ nhìn gã, cười nói, nói không chừng là anh gặp quỷ đấy. Cô Hải, những người khác, lúc nói câu này có thể đừng làm vẻ mặt thoải mái như vậy được không? Cô Hải suýt nữa phun lửa giận, nghĩ đi nghĩ lại lại cười ra tiếng, cố ý tới cạnh cửa hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của quần chúng, lúc này mới cao giọng nói, đạo quan này của các người không khỏi thật buồn cười. Đầu tiên là lừa gạt người già mua thứ đồ vô dụng rồi giờ bị vạch trần còn không cố gắng cục đuôi mà còn bịa ra nguyên do tôi, gặp quỷ. Các người có tin tôi báo cáo chuyện này lên hội bảo vệ người tiêu dùng không? Gã vừa nói xong thì xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có người đã thấy được nửa đoạn trước của câu chuyện thì nhiệt tình kể lại cho người bên cạnh, kết hợp với lời cô Hải thì thái độ mọi người đều thay đổi. Tuy họ đều là khách hành hương của chùa Thanh Liên nhưng không thể để đạo sĩ có thể vơ vét của cải lung tung. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Nguyên Thanh đều khác thường, Ngô Ngọc Bình gấp tới mức đổ mồ hôi trán, muốn tiến lên khuyên cô Hải. Dụ Tranh Độ đã đi trước một bước, nói, cô tiên sinh, tôi thấy chúng ta vẫn nên tới trong nhà của anh nhìn một chút đi. Trước khi cô Hải bác bỏ thì Dụ Tranh Độ bổ sung, đây là dịch vụ miễn phí, nếu như chứng minh thật là máy chúng tôi có vấn đề thì chúng ta cho anh trả hàng vô điều kiện. Còn công khai xin lỗi anh, sau này anh muốn nói gì về chúng tôi thì chúng tôi đều nhận hết, anh thấy thế nào? Tâm lý cô Hải thật sự không muốn, chỉ vì trả hàng mà còn muốn tới nhà gã kiểm tra cũng quá phiền phức rồi nhưng nể mặt mũi chùa Thanh Liên. Lại cố ý nói trước mặt nhiều người như thế này, lại thêm thái độ Dụ Tranh Độ cũng coi như là thành khẩn, nếu không đáp ứng thì lại có vẻ gã chột dạ đuối lý. Cô Hải vừa nghĩ, nhà gã cách đây không xa, đi thì đi, để xem lấy được bằng chứng rồi mặt mũi chùa Thanh Liên để đâu. Ngô Ngọc Bình muốn giận điên lên, mắng, các người điên rồi à. Đây là lấy danh dự của chùa Thanh Liên ra làm trò đùa, Dụ Tranh Độ nói, đạo trưởng Ngô, hôm nay nếu không nói rõ ràng thì thanh danh chùa Thanh Liên chẳng lẽ không bị ảnh hưởng. Ngô Ngọc Bình nhất thời yên lặng, quả thực nhiều người đều thấy hết cả, trừ phi chứng minh máy lọc không có vấn đề. Nếu không thì dù sau này bọn họ có cố gắng khắc phục thì nào thì cũng không thể xóa hết vết nhơ này được. Mà xét tới cùng vấn đề chính là cái máy lọc âm khí không ra gì kia. Ngô Ngọc Bình tức tới mức lồng ngực đau thắt, Dụ Tranh Độ lại rất thoải mái, cùng Thương Khuyết trao đổi ánh mắt rồi cùng Nguyên Thanh, cô Hải đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, có mấy người nhiều chuyện cũng đi theo, nhỏ giọng lén lút thảo luận. Bọn họ đi thật à, đã náo loạn như vậy rồi thì không đi không được, vậy bọn họ kiểm tra xong rồi có về nói kết quả với mọi người không, chuyện này làm sao mà nói được. 8/10 là cố ý che giấu, để lại chút mặt mũi thôi, có chuyện gì xảy ra với chùa Thanh Liên vậy, đạo trưởng Mục sao có thể để người bên dưới bán thứ này, đây là muốn ném hết thanh danh đi sao, ai, chuyện này thì có gì kỳ lạ, hiện giờ đạo quan chùa miếu nào cũng thương mại hóa mà, có ăn thì cũng không nên ăn tới mức khó nhìn như thế chứ. Cô Hải sải bước đi trước, không quên nói cho bọn Dụ Tranh Độ, tôi có lòng tốt nhắc nhở cho mấy người là nhà tôi, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp gần đây không có người chết, chẳng xảy ra sự cố nào cả. Tôi cũng không đi ngang qua địa phương tà môn, nhà ở mười mấy năm rồi, không thể nào là hung trạch gì đó. Từ trước tới nay cũng không nhặt đồ bên ngoài về nhà, dựa vào tình huống như vậy để xem lát nữa các người muốn bịa cớ gì, tôi lại muốn thử nhìn xem các người có thể bịa ra được chuyện gì mới mẻ không. Xem ra trước khi trả hàng, cô Hải đã làm chút bài tập, phân tích hết các khả năng trong truyền thuyết nhân gian gặp quỷ. Theo lời của gã, Nguyên Thanh càng khẩn trương hơn, nhỏ giọng nói với Dụ Tranh Độ, với tình huống này thì chắc không phải gặp quỷ rồi. Lẽ nào thật sự là do máy của chúng ta có vấn đề? Yên tâm đi, Dụ Tranh Độ vỗ vỗ vai cậu ta, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng hỏi Thương Khuyết, tình huống của người này là sao? Lẽ nào thật sự không có gặp quỷ? Thương Khuyết hờ hững, quan tâm làm gì? Ngày hôm nay gã nhất định phải gặp quỷ, Dụ Tranh Độ, đồng ý với tôi, anh đừng tự mình ra tay, Thương Khuyết nhìn cậu rồi đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, được, tôi đồng ý với cậu, Dụ Tranh Độ, anh sếp phát hiện rồi, cô Hải còn đang không ngừng trào phúng, các người có còn tình huống gặp quỷ nào khác không? Nói ra sớm để tôi tham khảo một chút, miễn cho lát nữa tới nhà tôi lại không giống thì quá xấu hổ. Lúc này bọn họ đã tới sơn môn của chùa Thanh Liên, cô Hải vừa mới bước ra ngoài thì đột nhiên Dụ Tranh Độ dừng bước chân, nói, không cần, chúng tôi đã biết chuyện gì xảy ra. Cô Hải dừng bước chân, còn tưởng họ bị gã trào phúng nên biết khó mà lui, ngữ khí không khỏi khinh thường, làm sao, nhanh như vậy đã từ bỏ. Hay là không bịa ra nổi, không phải. Cô tiên sinh, chúng tôi đã biết anh đụng phải cái gì rồi. Dụ Tranh Độ nhìn bên chân của gã, hỏi, xin hỏi anh có biết một con chó màu vàng không? Cô Hải nghe vậy thì nhíu mày, nghi hoặc hỏi, chó nào? Dụ Tranh Độ nhìn bên chân gã, hai tay diễn tả, một con chó đất màu vàng, đại khái là lớn thế này, chân trước bên phải có một vết màu trắng, tai trái bị khuyết. Theo lời miêu tả của cậu, trên mặt cô Hải lộ ra vẻ khó tin, lúc nói tới lỗ tai, cuối cùng gã không nhịn được nữa mà vọt lên, bắt được tay của Dụ Tranh Độ, là Đô La. Cậu đã gặp qua Đô La ở đâu? Nó ở đâu rồi? Thương Khuyết ở bên cạnh vươn tay ra, đẩy tay gã, lạnh lùng nói, Đô La ở trong ngân hàng, vô đó mà tìm, đừng có động tay động chân. Trên mặt cô Hải hiện vẻ lúng túng nhưng vẫn khó tránh được kích động, vẻ ngạo mạn trên mặt đều biến mất, nói, Đô La là con chó nông thôn mà tôi nuôi, hai tháng trước đột nhiên không thấy nữa, tôi đã tìm rất lâu nhưng không thấy. Xin hỏi cậu đã gặp nó ở đâu, phiền dẫn tôi mang đi tìm nó được không? Dụ Tranh Độ than một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn một bên chân cô Hải, nó ở ngay bên cạnh anh. Cô Hải vừa bước khỏi cửa chùa Thanh Liên thì có một âm hồn của một con chó vàng đánh tới, vây quanh bên chân gã vòng tới vòng lui. Thấy tình huống này chỉ sợ trong khoảng thời gian này là con chó này đi theo bên cạnh cô Hải, chẳng trách nồng độ của máy lọc vẫn không giảm xuống được. Mà trong đạo quan có thần lực tín ngưỡng che chở, tai họa âm hồn không vào được khi cô Hải đi vào chùa Thanh Liên, chú chó không thể làm gì khác hơn là trông coi bên ngoài chờ gã. Lúc này chú chó tự hồ cũng phát hiện Dụ Tranh Độ có thể nhìn thấy, ngẩng đầu lên kêu gâu gâu không ngừng. Dụ Tranh Độ ngồi xổm trước mặt chú chó, trong mắt có ý thương tiếc, tuổi nó hình như lớn lắm rồi. Nếu như nói cô Hải vẫn còn có chút hoài nghi thì giờ nghe thấy rốt cuộc không kìm được nước mắt. Đúng, Đô La đã rất lớn tuổi, có thể là do không nhớ đường nữa nên mới đi lạc. Không phải đi lạc, Thương Khuyết nhìn chú chó, từ tốn nói, là tự mình đi, tự mình đi. Cô Hải ngạc nhiên, không hiểu rõ, không thể nào, Đô La đã theo tôi nhiều năm, sao có thể cam lòng rời đi. Thương Khuyết, không nỡ cũng phải cam lòng, tuổi thọ của nó đã tận rồi. Cô Hải yên lặng, giờ gã đã hiểu. Gã nuôi Đô La nhiều năm nên biết tập tính của chó, rất nhiều chú chó trung thành trước khi kết thúc sinh mạng sẽ rời chủ nhân, không để chủ nhân thấy mình chết đi. Mà không nghĩ tới, Đô La quá nhớ chủ của mình, trước khi lâm chung tránh được cô Hải, chết rồi hồn phách vẫn như khi còn sống quấn bên cạnh gã, một tấc không rời. Nước mắt của cô Hải cứ rơi xuống không ngừng, Đô La, Đô La, chú chó, gâu. Trong chùa Thanh Liên, đạo trưởng Mục mới giảng xong đi ra khỏi chính điện, Ngô Ngọc Bình đuổi theo. Không kịp chờ mà mời ông tới chỗ khác rồi kể lại chuyện ban nãy, vô cùng đau đớn mà nói, sư huynh, anh không thể cứ để Nguyên Thanh làm loạn được. Nếu không thanh danh chùa Thanh Liên của chúng ta sớm muộn gì cũng xong đời, đạo trưởng Mục không ngờ tới chỉ một cái máy lọc gây ra chuyện lớn như thế, suy nghĩ một chút nói, công ty của cư sĩ Tiểu Dụ rất chuyên nghiệp, có lẽ là do khách hàng hiểu nhầm, hay là chờ xem một lát đi, sao anh còn tin hai người kia, bọn họ dùng tà thuyết mê hoặc lòng người đấy. Ngô Ngọc Bình vội muốn chết. Sư huynh, anh không thấy cư sĩ cô kia gây sự thế nào đâu, quả thực là muốn ném hết mặt mũi của chúng ta. Nếu như anh không nhanh chóng quyết định thì đợi lát nữa cư sĩ cô về, sự tình càng không có cách nào giải quyết. Đạo trưởng Mục kinh ngạc, thật sự nghiêm trọng như vậy? Ngô Ngọc Bình chắc chắn như chém đinh chặt sắt, nghiêm trọng hơn nhiều, không tin anh cứ xem khách hành hương bên ngoài đi, xem có phải họ đang chỉ trỏ chúng ta không. Đạo trưởng Mục ra ngoài nhìn thì bên ngoài quả nhiên đang có một nhóm khách hành hướng tràn tới bên này. Cùng nhau xì xầm, mơ hồ có thể nghe thấy máy lọc âm khí, thật hay giả, trên vẻ mặt của họ đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên, nghi hoặc. Ngô Ngọc Bình lo lắng, chỉ tay, sư huynh, anh xem đi. Sắc mặt đạo trưởng Mục nghiêm nghị, nội tâm ông đương nhiên là nghiêng về phía bọn Dụ Tranh Độ cùng Nguyên Thanh, nhưng việc liên quan tới danh dự chùa Thanh Liên thì không phải, chỉ đơn giản là vấn đề đúng hay sai. Trong lòng ông đang mâu thuẫn thì đám người đột nhiên tách ra hai bên, nhường ra con đường nhỏ rồi thấy Nguyên Thanh dẫn cô Hải tới. Nói, đạo trưởng Nguyên Thanh, mong cậu nhất định phải tổ chức hành lễ siêu độ tốt nhất cho Đô La. Nguyên Thanh gật đầu, anh yên tâm, sư phụ tôi tu vi thâm hậu. Cô Hải vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thấy đạo trưởng Mục thì nhất thời mừng rỡ, hô lên, đạo trưởng Mục, ngài ra rồi. Thật sự là quá tốt, Ngô Ngọc Bình thấy thế thì căng thẳng như gặp đại địch, nói, sư huynh, đây chính là vị cư sĩ cô kia. Thần sắc đạo trưởng Mục nghiêm lại, tới trước nói, cư sĩ cô, cậu chớ gấp. Chuyện mấy lọc chúng ta có thể thương lượng, cô Hải vội vàng cắt ngang lời ông, không không không, không cần thương lượng. Ngô Ngọc Bình nhất thời khẩn trương hơn, cuối cùng là cậu muốn thế nào, không muốn thế nào cả. Sắc mặt cô Hải có chút lúng túng nhưng vẫn nhận sai, cung kính chắp tay chào, nói, đạo trưởng Mục, máy lọc của chùa thật sự quá tốt rồi, không hổ là kỹ thuật mới. Máy này tôi không trả nữa, ngoài ra còn muốn mua thêm tặng người khác, đạo trưởng Mục quay đầu nghi hoặc nhìn Ngô Ngọc Bình. Ngô Ngọc Bình, người trẻ tuổi bây giờ sao không kiên định gì hết vậy, lập trường nói đổi là đổi ngay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.